Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 942, Bình Định thượng cổ vị diện. Làm Lý Thái trở lại Hỏa Vân Động bên trong thời điểm. Mọi người đang tại Hỏa Vân Động bên trong nghị sự, nhìn thấy Lý Thái đi tới, liền vội vàng nghênh đón hành lễ. Hoàng thượng vì sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Chẳng lẽ là cái kia trụ vương không có thấy hoàng thượng hay sao? Vương Thiền lão tổ mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Trụ vương không nhưng thấy trẫm, vẫn cùng trẫm đồng thời trở về. Lý Thái sau khi nói xong tâm niệm nhất động, liền đem trụ vương ba người thả ra chứa đựng không gian. Trụ vương xuất hiện ở Hỏa Vân Động bên trong, liền nhìn thấy cao cao ngồi ở phía trên hoàng đế. Sau đó vội vã tiến lên hướng về hoàng đế được quỳ bái đại lễ. Mà lúc này Tô Đát Kỳ nhưng đã sợ đến run lẩy bẩy, liên tiếp hướng về trụ vương phía sau tránh né, phảng phất sinh sợ bị người nhìn đến. Mà lúc này hoàng đế nhưng đứng dậy nói: "Hãy bình thân, Viêm đế đối xử với ngươi mang tới Hỏa Vân Động bên trong tại sao? Trong lòng ngươi nên rõ ràng chứ?" Trụ vương sau khi đứng dậy đối với hoàng đế gật gù. Sau đó mở miệng nói: "Tiểu vương trong lòng minh bạch, tiểu vương tử hy vọng có thể bảo vệ đại thương Giang Sơn. Coi như để tiểu vương đầu một nơi thân một nẻo cũng không chối từ. Cũng bao quát giết ngươi, mỹ nhân Tô Đát Kỳ sao?" Lý Thái mở miệng đối với trụ vương hỏi. Nghe nói Lý Thái muốn giết Tô Đát Kỳ, trụ vương trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, bất quá cuối cùng vẫn còn quyết tâm nói: "Tiểu vương đồng ý cùng Đắc Kỷ cộng phó hoàng tuyền, chỉ hy vọng hai vị tổ tiên bảo vệ ta đại thương Giang Sơn." Người cũng biết cái này Tô Đát Kỷ là thân phận gì, hắn căn bản cũng không phải phổ thông nhân tộc, mà là bị ngoại tinh sinh vật ký sinh một cái ký sinh thể. Hắn ở bên cạnh ngươi mục đích cũng là vì đảo loạn thiên hạ, có thể nói lớn thương lượng Giang Sơn đi đến một bước này. Cái này Tô Đát Kỷ cần phải là kẻ cầm đầu. Hoàng đế mở miệng đối với trụ vương nói: "Tiểu vương lại làm sao không biết? Thế nhưng là tiểu vương lại có thể thế nào đây? Năm đó nữ oa từ đề thơ cũng không nhỏ vương bản ý. Chỉ tiếc tiểu vương người ít lực nhỏ, thì lại làm sao có thể cùng thiên đấu đây? Nếu để cho tiểu vương lựa chọn, tiểu vương cam nguyện là một cái bách tính bình thường, cùng âu yếm người cùng đời này." Trụ vương mở miệng nói: "Quả nhiên là một kẻ đa tình hạt giống. Chỉ tiếc ngươi sinh gặp loạn thế." Lý Thái mở miệng đối với trụ vương nói. Lúc này một bên Vũ Mị Nương nhưng mở miệng đối với Lý Thái nói: "Ta xem trụ vương cùng Tô Đát Kỷ cũng coi như lưỡng tình tương duyệt. Hoàng thượng nên giúp hắn một chút nhóm. Việc này Lý Thái e sợ không thể ra sức. Bất quá Quan Âm Tỳ ngược lại là có thể giúp được việc khó khăn." Một bên Lý Thế Dân mở miệng nói. Sau đó Lý Thế Dân nhìn một bên trưởng tôn Vô Cấu. Nhìn thấy Lý Thế Dân xem chính mình, trưởng tôn Vô Cấu liền đứng dậy đi tới Tô Đát Kỷ trước mặt, đánh lượng một phen Tô Đát Kỷ, liền bắt đầu ở Tô Đát Kỷ trên thân bắt bí lên. Không lâu lắm, từ Tô Đát Kỷ mi tâm đi ra một luồng hắc khí. Chỉ thấy trưởng tôn Vô Cấu ra tay như điện, trong nháy mắt dùng một cái vật chứa đem những hắc khí kia thu vào. Sau đó sẽ lần trở lại chỗ mình ngồi. Lại nhìn lúc này Tô Đát Kỷ đã không có nguyên bản trên mặt vũ mị vẻ, ngược lại trở nên càng thêm ôn nhu. Bất quá Tô Đát Kỷ cả người nhưng tê liệt trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, quỳ gối trưởng tôn Vô Cấu trước mặt, đồng thời hướng về trưởng tôn Vô Cấu thi lễ nói: "Đa tạ nữ oa nương nương xuất thủ cứu giúp, để Đát Kỷ không cần lại tiếp nhận phần này thống khổ." "Được, hiện tại nên nói một chút chính sự. Lần này đối xử với ngươi nhận được Hỏa Vân Động, vì là liền là mau chóng bình định thời loạn này." Lý Thái mở miệng đối với trụ vương nói: "Tất cả đều nhờ Viêm đế sắp xếp, chỉ cần tiểu vương có thể làm được, tự nhiên là bụng làm giả chiêu. Trụ vương đỡ lên Tô Đát Kỷ về sau. Đối với Lý Thái nói, nghe được trụ vương, Lý Thái gật gù, sau đó để vương thiền lão tổ đem vị diện dung hợp sự tình cùng trụ vương tỉ mỉ kể ra một phen, làm trụ vương minh bạch tất cả. Liền mở miệng đối với Lý Thái nói, bây giờ để cho chúng ta thời gian đã không nhiều, thế nhưng là 800 đường chư hầu mỗi người bụng dạ khó lường, muốn trong thời gian ngắn bình định bọn họ, e sợ chưa chắc là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như thời gian kéo được lâu, e sợ sẽ ảnh hưởng Viêm Đế toàn bộ kế hoạch. Đại vương nói không tệ, bất quá muốn mau chóng bình định thiên hạ cũng không phải không thể. Những cái chư hầu có ý đồ khó lường nguyên nhân chính là phía sau có khoa học kỹ thuật chiến sĩ giúp đỡ. Chỉ cần để những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ không còn các lộ chư hầu, bình định thiên hạ nên dùng không bao lâu. Thân công báo mở miệng nói, thân công báo nói không tệ, vậy hãy để cho thân công báo đi một chuyến, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ gọi tới. Hoàng đế gật gù sau Lý Thái nói, Lý Thái tự nhiên cũng không có ý kiến, vì vậy liền để thân công báo đi vào hai vị giáo chủ phát cáo vân trong động nghị sự. Thân công báo rời đi Hỏa Vân động về sau không dám thất lễ, không ngừng không nghỉ đi hai vị giáo chủ, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Hỏa Vân động tín vật, liền tùy tùng thân công báo cùng một nơi chạy tới Hỏa Vân động. Tiến vào Hỏa Vân động, trước tiên hướng về nhân tộc mấy vị tổ tiên hành lễ, sau đó quy quy củ củ đứng ở một bên, trên mặt không có một chút nào giáo chủ ngạo mạn cùng uy nghiêm. Sau đó từ Lý Thế Dân mở miệng, đem chuyện đã xảy ra báo cho biết Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao Lý Thế Dân thân phận thế nhưng là Thiên Hoàng Thánh Tổ Phục Hy, hủy diệt khoa học kỹ thuật thời đại cũng là vì đối kháng ngoại tinh sinh vật xâm lấn. Nếu bây giờ mấy vị lão tổ đã tìm tới ứng đối ngoại tinh sinh vật phương thức, chúng ta tự nhiên không cần phải lại nội đấu. Hiện tại ta liền gọi trở về sở hữu khoa học kỹ thuật chiến sĩ, để bọn hắn không tham dự trận đại chiến này. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, ta xem vẻn vẹn triệu hồi còn chưa đủ, vì là càng nhanh hơn thống nhất thiên hạ, vẫn để cho bọn họ toàn bộ trợ giúp trụ vương tuyệt vời. Dù sao bây giờ thời gian cấp bách, Thông Thiên giáo chủ mở miệng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gật gù, sau đó liền cùng Thông Thiên giáo chủ hướng về Lý Thái loại người cáo từ, rời đi Hỏa Vân động trở lại từng người sắp xếp. Nguyên bản hung hăng càn quấy các lộ chư hầu, chỗ ỷ lại chính là những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ trợ giúp. Bây giờ những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ trong một đêm toàn bộ rời đi bọn họ, điều này làm cho bọn họ đã không có nguyên bản sức lực. Hơn nữa vì là mau chóng thống nhất thiên hạ, Lý Thái mệnh lệnh thiết vệ cấm quân tham dự vào cuộc chiến tranh này bên trong, vậy thì càng thêm tăng nhanh trụ vương thống nhất thiên hạ, tăng mạnh trung ương tập quyền chế tốc độ. Tuy nhiên thượng cổ vị diện là một cái khoa học kỹ thuật phát đạt vị diện, thế nhưng từ khi trục lộc chi chiến về sau, vì là đóng vũ trụ lỗ sâu, dần dần khoa học kỹ thuật đã lui ra sinh sản. Công nghệ cao kỹ thuật chỉ nắm giữ ở số ít khoa học kỹ thuật chiến sĩ trong tay. Thiên hạ bách tính đã không có bao nhiêu người hiểu được khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó bọn họ sử dụng vũ khí đồng dạng là vũ khí lạnh. Phương thức tác chiến vẫn là lấy biển người chiến thuật làm chủ. Thế nhưng là cái này ở thiết vệ cấm quân trong mắt, có thể tính được là cái gì đây? Coi như là không có khoa học kỹ thuật chiến sĩ trợ giúp, chỉ bằng vào thiết vệ cấm quân trong tay vũ khí nóng, trợ giúp trụ vương bình định thiên hạ cũng không phải việc khó gì. Tuy nhiên các lộ chư hầu mất đi khoa học kỹ thuật chiến sĩ trợ giúp, thế nhưng bên cạnh bọn họ còn có một chút ngoại tinh sinh vật ký sinh nhân loại. những này bị ngoại tinh sinh vật ký sinh nhân loại, tương tự có được nắm giữ công nghệ cao năng lực, mà đối phó bọn họ tự nhiên là những cái khoa học kỹ thuật chiến sĩ. Vì lẽ đó Lý Thái đi tới thượng cổ vị diện, vẻn vẹn dùng thời gian 2 năm, liền trợ giúp trụ vương thống nhất toàn bộ thiên hạ, để trụ vương trở thành chính thức chủ của một nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.